Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra bên ngoài. Truyện ngôn tình nữ cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 6. Hoàng tỉnh viện, tấm má vào cửa sổ. Hơn nữa mở, nhìn ra bên ngoài, diện mạo tuấn nhã, khí chất cao quý trời xanh. Ngắm phiến trong tay vẫy vẫy một chút. Không có chuyện gì, thiếu gia ngài lại cười. Đối mặt với vị thiếu gia mặt da này, Thẩm Thiên Hạm vừa kính vừa sợ. Kính trọng hắn, biến đánh dùng người, cũng không bởi nàng thân là nữ nhi, mà khi dễ. Đó là tính tình đại thiếu gia kia. Âm âm không đón chừng được, luôn luôn chỉ cần hưng trĩ là trêu đùa người. Không có đi, tư biến nhưng về phía nàng, mắt thường xinh đẹp đầy mộng tia đùa cợt. Nam nhân cả ngày với người trướng xa bảo hộ kia là ảo giác của ta sao. Càng chưa nói, nam nhân kia rất có danh tiếng. Lần đầu tiên phát giác, thiếu gia quan sát cũng quá tốt đi. Định được nam nhân giang hồ kia cũng là người hắn đã thấy mặt qua lúc bàn xin ý võ hoài thiền. Biết như thế nào về quan hệ hai người, không lẽ nói dối là con thú với tú phường đi. Nằm mơ, Thẩm Thiên Hạm chỉ có thể im lặng mím miệng tuyệt đối, lo sợ đại thiếu gia kia nàng đã bị nắm chấp rồi. Coi người cẩn thận như vậy, hình như là người xấu phá nhân duyên không bằng. Mặt Tĩnh Viễn cười nhạo, hắn còn đang ướng vọng nàng đựng gãi ra ngoài. Như vậy nhạt nhạt chỉ còn có thể dính sáng bên hắn, cả tâm cả mắt cũng chỉ nhìn hắn một người thật tốt. Thiên Hạm không có nghĩ thế. Trầm Thiên Hạm vội vàng phân mình, chứ là lời mới nói được một nửa, cái ngựa đột nhiên một trận rung lắc. Thẩm Thiên Hạm sắc mặt biến đen và vàng vẽn lên mình tre xem xét, chỉ thấy xe ngựa đã bị một đám người bịt mặt vây chặt. Sẽ không đi, nàng lúc trước khi cảm thấy Võ Hoài Thiên nói quá, không ngờ tới nàng thực sự là đụng đầu bọn chúng thật. Thiếu gia tỉnh cẩn thận, có vẻ tùy tùng vương thượng đã đối đầu đánh chiến cùng bọn hắn y nhân, nhưng có là không thể định lại bọn chúng. Cái trận vốn không cân bằng lại càng thảm. Trầm Thiên Hạm buông mành tre, nhìn thấy Mạng Tĩnh Viện vẫn là một bộ nhàn nhã tự đắc, động cũng không động, chỉ phải phải gấp phiến trong tay, đôi điểm thần sáng kinh hoàng cũng không có. Thiếu gia, nàng thật sự rất muốn thắng trời mà. Thiếu gia tính tình không biến sợ trời sợ đất này tuyệt đối cần sửa đổi. Địch thủ số lượng không ít, ta sợ vương thượng đánh không lại, giờ phải làm sao đây? Mặc dù công phu của vương thượng không kém, nhưng thấy ít địch nhiều như vậy không ổn. Cứ ở trên xe, tùy bọn hắn đi. Mạc Tĩnh Viện thấu xuống, thanh âm binh đao chém nhau ngoài xe không ngừng truyền tới. Cũng dễ dàng nhận thấy chiến sự kịch liệt. Cái người lúc này mà ra ngoài xe cũng chỉ khiến chúng dễ nhìn thấy một tia mà thôi. Thiếu gia, Trầm Thiên Hạm thận sự là nhìn không được bộ dáng nhăn nhã này của hắn. Bình tĩnh, phải biến quan sáng phán đoán làm việc. Mạc Tĩnh Viện liếc mắt cảnh cáo nàng một cái. Người tự tán bên cửa sổ, im lặng ngồi giống như một chúng cũng không đem tình hình ác đấu ngoài kia vào trong tay. Bất quá, cái người an tĩnh được một lúc không lâu lắm. Một tên bịt mắt tánh đường khỏi vương thượng, rồi nhanh tiếp cận xe ngựa, đao không chém rách mạnh. Mạc Tĩnh Viện ánh mắt sắc sảo, liếc Trầm Thiên Hạm một cái, phi thân ra ngoài xe ngựa. Tú Mau vừa nhấc, thì nhìn thấy tên bịt mặt đã bay đến trước mắt. Thiếu gia cẩn thận. Trầm Thiên Hạm nghĩ cũng không nghĩ, chạy tới che trớn người hắn. Mắt cái đao xẹt chém lên người mình. Nàng cắn răng, mặc kệ bất cứ giá nào, nhắm chặt hai mắt. Cơ mà, cho mãi không thấy có đao hạ xuống, nàng thông thả trợn mắt mở ra, liền thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Võ Hoài Thiên trên lưng mang theo thiên tuyệt đao vừa phi ra, quyền tung ra liền tấn kẻ bịt mặt đã bay. Lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, chẳng là khuôn mặt hắn hiện nay theo biểu tình như muốn dọa người, thiệt tình nghiêm khóc. Cầm Thiên Hạm âm thầm nuốt ực một cái, nhớ chính mình không có phải người chọc giận hắn, không có gì phải sợ. Mãi tưởng tượng nghĩ nghĩ, người trước mặt, người phía sau kỳ thực mới là kẻ trách cứ nàng trước. Thiên Hạm, tà áo bay bay, một bàn tay giơ đến, tiếng hoạn gấp lại ở trên đầu nàng gõ cốc một cái. Lần sau, không được che trước mặt ta, chẳng ai bị thương, người gặp phiền toái lại là ta. Hắn thật sự phải đề phòng cái người nữ nhân sẽ bởi vì chuyện này mà giận hắn đến 3 ngày 3 đêm. Không cho hắn lên giường ngủ cùng, vậy ta rằng hắn chính mình bị thương còn tốt. Hơn nữa, bọn họ hình như đều đã quên, thân là con trai độc nhất của phụ phụ phía nam. Có biết bao nhiêu người nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn từ nhỏ liền đã bái cao thủ vi sư luyện võ. Không tới độc thủ, không có nghĩa hắn không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Đã biết, nàng có xoa đầu cười khổ. Nàng không phải không biết, sự tình này là vì nàng mà ra. Mục tiêu của bọn họ chắc hẳn là nàng, cho nên hắn mới không chút nghĩ ngợi vì thần đến cũ. Mà có Hoài Thiên vì đoạn hội thổi này mà trở nên còn băng lãnh hơn vừa nãy. Mạng Tĩnh Viễn thông tạ bước tới trước mắt nam nhân quý khí tuấn nhã, đối cái độ lạnh lùng cùng ánh mắt đầy sát khí kia coi như gió thoảng mây trôi. Võ huynh đã tạ đã cố giúp, thấy hạ có chút mệt mỏi xin được cáo từ lui trước. Qua miệng đáp lệ nói xong, hắn chuyển hướng thủ hạ nhà mình hảo tâm nói nhỏ, chính ngươi giải quyết, ta về phụ trước. Đôi mắt to cùng đôi mắt nhỏ chăm chăm chiếu nhau kìa. Hắn nhìn qua cũng biết chẳng may phát sinh sự tình gì. Mắt phượng thoáng liếc, có vẻ trì thân lập tức dán xe ngựa tới cạnh. Mà Thiên Hạm, buổi chiều nay cũng không có công việc gì, cho nên ngươi cũng không cần gấp gáp trở về phủ. Hắn lên tiếng thông báo, xong cũng không thèm nhìn lại một cái, liền rời khỏi. Thiếu gia, Cầm Thiên Hạm hai má đều hồng. Thiếu gia rõ ràng đã coi nàng cùng Võ Hoài Thiên là một đôi. Con đang định hô gọi người lại, một bóng đen lướng qua trước mắt, hình mảnh mai bỗng chống bay lên không trung. Nàng đã đến câu túm chặt người trước mặt, lúc này mới phát hiện khuôn mặt hắn tuấn dung căng cứng cùng với đáy mắt là khí giận bừng bừng. Hắn thực sự vì nàng mà tức giận, nhưng là nàng có làm gì đâu. Bên tai nghe tiếng gió ào ào cuồng thổi, Võ Hoài Thiên chính là thi triển kinh công tuyệt gia. Trầm Thiên Hạm ví dụ có cả mộng bụng bất mãn muốn hỏi, cũng chỉ có thể chặt chẽ ôm lấy hắn, trong đầu ở trong lòng ngực thận trọng của hắn. Không biết bay như vậy qua bao lâu, tận cho đến lúc Võ Hoài Thiên ôm nàng phi vào trong một gian phòng ốc, thả nàng xuống giường. Trầm Thiên Hạm nghẹn trong ngực, mới dám thở vào một hơi. Nhẹ nhíu mày, vừa mới nhấc đầu nghĩ hỏi hắn, đầu vừa ngẩng lên liền bị hắn hôn trụ. Khác với nụ hôn lần trước nhiệt tình mà vẫn ôn nhu, hắn lần này hôn bá đạo lại phóng đãng, vừa thâm sâu vừa mạnh mẽ. Lưỡi thơm bạo cứng rắn thâm nhập vào trong khoang miệng non mềm của nàng, hấp thu toàn bộ hương vị ngọt ngào ngây ngất. Hắn cứ động thô lỗ làm đau nàng. Trầm Thiên Hạm vùng vẫy thì cánh đẩy hắn xa, không hiểu hắn vì cái gì lại không khống chế được bản thân như thế. Cứ như vậy một hồi sau, nàng lão đảo không vững ngã về sau, lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở trên đệm chăn nhung mềm. Võ Hoài Thiên hơi hơi lui ra, đáy mắt là dũng tình mây mưa lại thật âm lãnh. Ngươi làm cái gì? Trầm Thiên Hạm hai tay chống ở trước ngực hắn, cố gắng về xa cự ly hai người. Nhìn thần sắc thô bạo bị nô hôn bá đạo kia của hắn làm cho phẫn tức, hắn đã bị cái gì? Võ Hoài Thiên trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu mới cắn răng lên tiếng, ngươi tư tình với hắn. Một câu hỏi thật đơn giản. Trầm Thiên Hạm suy nghĩ một lúc sau vẫn không hiểu cái từ hắn là chỉ ai. Ai? Xem vẻ mặt của hắn Vấn đề này hình như rất quan trọng, nhưng là đang nghe hoàn toàn không hiểu. Mạc Tĩnh Viễn, ba âm tiết này vạn vớt dường như cắn răng không bằng, khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Ma vừa nghĩ đến nàng khi nãy cương nhiên không thèm để ý đến an nguy bản thân, theo người ra trước mặt Tĩnh Viễn che chở, liền tâm phần lửa giận. Lại càng chưa nói tới, nàng lúc sau còn hai má hồng đỏ nhìn theo mặt Tĩnh Viễn rời đi. Chết tiệt, hắn chỉ là cảm thấy ghen tuôn cả người. Chính là bởi vì hắn, người mới không muốn gả cho ta sao? Hắn không quên lần trước, nói muốn xin cưới hỏi, nàng trong mắt vẫn tạm muôn phần. Thế là trong lòng nàng sớm đã có chủ, cho nên khi chính mình yêu cầu như thế, mới là tạo cho nàng phức tạp. Không phải như vậy, nếu được ý của hắn, Trầm Thiên Hạm vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tư tình với đại thiếu gia, mới chỉ tưởng tượng trong đầu thôi, đã khiến nàng cảm thấy phi thường đáng sợ. Ngươi không cần nói lung tung, hắn là thiếu gia Mạc Phủ, là chủ tử của ta, ta sẽ lại có khả năng tư tình với hắn. Nàng vội vàng cao giọng, có vẻ hai người chỉ có quan hệ chủ tớ. Cứ như thế này, chỉ sợ bị người hiểu lầm, hãy nàng lại thêm chuyện đau đầu nữa. Đại thiếu gia kiêu căng tùy hứng, lại ác ma âm hiểm như vậy, chỉ có nhạt nhạt mới có biện pháp thu phục hắn. Chủ tử của ngươi, Võng Hoài Thiên cao mày, ghét thân phận này của Mạc Tĩnh Viễn, ước gì có thể ngay lúc này tới Mạc gia cùng Mạc Tĩnh Viễn lấy đi khế ước của nàng, đem hai người này càng tính riêng quan hệ. Ngươi không có tình với hắn. Võng Hoài Thiên hí mắt, ốc khí thoáng rung rung. Hắn là chủ nhân, đối với ta có ơn tri ngộ, ta đã tôn kính hắn. Trong tâm nhẹ nhõm, Trầm Thiên Hạm cuối cùng cũng hiểu hắn vì cái gì lại bất thường. Hắn này là ghen sao? Hắn hiểu lầm nàng có tư tình với thiếu gia, cho nên mới bá đạo cường hôn nàng như vậy. Trong lòng, Trần Dân ngọt ngào, biểu tình tự nhiên cũng nhu hòa mềm đi. Cái lòng bàn tay nhỏ bé trắng nõn chủ động vũ lên gương mặt thương nghị của hắn, nhẹ giọng giải thích. Trừ ngươi ra, không có ai khác. Nhưng nàng đột nhiên nhu kiều, Võng Hoài Thiên căng cứng người lại, vẫn theo tâm ý, lại hôn lên nàng. Nụ hôn lần này, vốn liếng mà triền miên, như là mang theo tình ý vô tận, cũng là tinh thú cùng mừng như điên. Ấm ấm mật mật, ấm nàng trọn dưới cánh tay vận chảy. Trầm Thiên Hạm nhắm mắt, nhu thuận ngẩng đầu lên đón nụ hôn. Tay nhỏ bé vốn đang phủ trên hai má hắn, thần tự nhiên, vòng qua sao gái ôm, quấn quýt giao điệp. Nàng nhu thuận tự trọng, đón lấy nụ hôn, khiến Võng Hoài Thiên phi thường hạnh phúc. Lời mạnh mẽ thâm nhập trong miệng nàng, đứt qua hàm răng, vượt lòng, cũng khoang miệng thơm mềm, cùng hai cánh môi mọng rõ, hấp thu nước bọt ngọt ngào nhớ. Hương vị tràn đầy xung quanh nàng là khí tức dương cương của hắn. Trầm Thiên Hạm cảm thấy chính mình vui sướng giống như có được thưởng thức cả một bát lớn rượu ngon. Một trận nhiệt đang khắp toàn thân nàng, tay mà quên hết tất thảy. Rồi sau đó, môi hắn càng hôn càng sâu, khiến nàng càng ngày càng mê man trong bể dục. Các người nhận ra không có nửa điểm sức. Nàng cảm thấy lửa nhiệt hoạt tiêu như bừng cháy khắp người, khiến nàng dần dần không thể hô hấp. Không cách nào động đậy tay chân, trong mắt cùng đáy lòng, tất cả đều là hắn, cũng chỉ có hắn. Nàng không biết chính mình làm như thế nào, chỉ có thể thuận theo bản năng. Không cam tâm bản thân bị động, hai tay dùng sức ôm trụ hắn, cánh môi phấn nộn, hỏng theo hắn, cũng không muốn bạn môi mỏng lạnh. Hai lòng phát hiện, thần sắc hắn càng trở nên ấm, khí tức hít thở cũng không ổn định giống nàng. Thâm tâm hạnh phúc như vậy, nàng yêu hắn. Tình huống càng lúc càng không khống chế được, song Trầm Thiên Hạm tuyệt đối không nghĩ muốn ngăn cản. Tùy ý, bàn tay lớn nghe kể xuống ngoại vào nam trang trên người nàng. Áo trong lộ ra chiếc kiếm màu phấn hoàng cùng đường thiêu tinh tế. Nàng lúc trước một chút cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng một nam nhân thân mật như vậy. Nhưng khi đối phương là hắn, nàng dù một chút nhỏ nhất cũng không muốn cự tuyệt. Thậm chí cảm thấy thế như điều đương nhiên. Ngoài trừ hắn còn có thể là ai đâu. Tiếng nhỏ mà hồng phấn rơi xuống Cố Hoài Thiên mê man nhìn thân thể xinh đẹp biến hiện trước mắt. Cái to sung mãn không hề khắc chế, bao lấy kiều nhũ tuyến trắng của nàng, vuốt ve da thịt non mềm trơn nhẵn. Không, Thẩm Thiên Hạm xấu hổ hồng má, hai tay nhỏ bé thực giác, nghĩ cha lắm thân mình. Mắt đẹp nhắm chặt, không dám nhìn hướng hẳn. Đừng che, để ta nhìn nàng. Võ Hoa Thiên âm giọng, vì tình dục mà thoáng khàn khàn. Hắn yên nhàng dùng bàn tay, chế trụ hai cổ tay mảnh dẻ của nàng, nhìn bộ dáng nàng xấu hổ, mà thêm phần xinh đẹp. Nam trang ngày thường cởi ra, cùng mái tóc đen dài xõa xuống, hình dáng nàng lúc này, rõ ràng là một cô nương phi thường xinh đẹp. Chắc chắn, không có ai tin, chẳng là nam tử tuấn tú mới vừa nãy. Đừng nhìn, Trầm Thiên Hạm gần như muốn cầu xin. Ví dụ nhắm chặt hai mắt, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể chính mình. Độ nóng hoạn tình kia làm cho nàng cả người cũng phát nóng. Nàng rất đẹp. Hắn có thấp đầu, nhẹ hôn lên hai mắt nàng đóng chặt dụ dỗ. Mở mắt ra nhìn ta, không sao. Giọng nói hắn trầm thấp, câu dẫn như có ma lực, làm người ta không cách nào kháng cự được. Làm thân mình Trầm Thiên Hạm buông lỏng dần ra, từ từ rung rung mở hai mắt. Nàng ngây ngốc ngẩng đầu, liền nhìn đến đáy mắt hắn bừng cháy một ngọn lửa. Võ! Nàng lên tiếng, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. Lúc này phải nói cái gì nha? Võ Hoài Thiên hiển nhiên cũng nhận ra lên tiếng lúc này không cần thiết, cúi đầu phủ hôn lên môi nàng. Bàn tay chạy lắm trên hồng nhũ non mềm, bắt đầu nhu động ái mũi không thôi. Nắng nắng vuốt vuốt, cảm thụ xúc cảm ấm áp mềm mại. Ách, a, bầu ngực bị hắn ôm nhu vuốt ve, lại tà tử nắng áp. Trầm Thiên Hạm trong người, có loại cảm xúc xa lạ, không nổi thành lời ào ạt dâng lên. Nè cũng hề phản kháng tiêu ngầm. Nghe thật tốt, có hề tiên mê mẩn, nghe thanh âm của nàng có chúng thấp nhẹ. So với nữ tử tầm thường, lúc rên rỉ lại càng câu hồn nam nhân. Ta muốn nàng. Ý nghĩ này đã tồn tại trong đầu hắn từ lâu. Từ khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hắn từ dưới đáy lòng liền đã muốn nàng. Vừa ở mộng bên cạnh nàng, hắn tán thưởng nhìn thân hình nàng hoàn mỹ vô nhược, đầy dụ nhân. Ngón tay lướt qua nhũ tim hồng hồng trên bầu nhũ trắng nõn xinh đẹp, nhẹ nhàng ấn một cái. Liền dẫn tới kinh xuyển của nàng. Không. Trước ngực truyền tới khoái ý kỳ diệu, khiến Trầm Thiên Hạm nhẹ lắc lắc đầu. Không rõ này là như thế nào. Nàng không tự giác không người ưỡn lên, làm cho hai bồng đảo mê hồn hoàn toàn nở rộ trước mắt hắn. Ấm dẫn như vậy, bảo Võ Hoài Thiên làm thế nào dừng lại. Ánh mắt hắn thâm trầm, không chút nào chần chờ, âm trụ một bên nụ hà phấn nộn. Chất lưỡi linh hoạt tha hồ thưởng thức tư vị ngọt ngào tuyệt diệu kia. Ô, Trầm Thiên Hạm chỉ là cảm thấy trong đầu đều trống rỗng, không còn có thể tự hỏi điều gì. Nàng cắn môi dưới, cố gắng khắng chế thanh âm chính mình, thân mình thon nhỏ vì hành động của hắn mà dâng lên trận trận tê dại. Cảm giác càng lúc càng nóng, không giống chính nàng như từng có trước đây. Là như vậy. Nàng sợ hãi nhỏ tiếng, tay bé nhỏ cẩn trương nắm chặn vải đệm dưới thân. Cái hàng lông mi hơi chớp động như là bướm lượn trong gió thu. Đừng sợ, hắn khàn khàn thấp giọng an ủi, đặt môi vẫn là một liếm nhũ tim non mềm, lấy đau lưỡi liếm lọc. A, rốt cuộc không thể nhịn, giật ra kêu thanh. Trầm Thiên Hạm không ngừng xoay xoay đầu, muốn bình ổn cảm giác tê dại loạn động từ đáy lòng kia. Nàng không biết hắn đã hạ chú ngữ gì trên người mình, chỉ biết các người nóng bừng phát nhiệt, không phân ra cảm giác hiện giờ đến tục cùng là vui tính hay thống khổ. Ngừng, nàng rên rỉ xin tha. Trong nháy mắt, nàng tưởng hắn thực sự tha qua chính mình. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền phát hiện Võ Hoài Thiên không biết từ khi nào đã cất bỏ quần áo thân dưới nàng. Ngón tay dài không còn trở ngại đi tới giữa hai đùi của nàng. Này, như thế nào có thể? Nàng xấu hổ hồng má, theo trực giác khẩn cấp, rút lại hai đùi, cứ tiện để hắn tiếp xúc nơi nhạy cảm bí mật kia. Buồn lỏng, hắn cúi đầu mệnh lệnh, bàn tay lớn bị nàng khép chặt, chuyển động động, đứng giữa hơi không, tay cửa ô cống từ mặt kia nhu nhu nhẹ. A, Trầm Thiên Hạm chấn động ngạc nhiên, hai chân tự động mở, bàn tay được rộng rãi tự do, trở nên càng thêm lớn mật. Hắn ôm nhu hôn nàng, ăn ủi nàng bất an, ngón tay dài càng lần đi vào trong gian động hoa lệ, tìm kiếm hoa hạch động tình của nàng, có ý định lộng hành xâm nhập vào trong, dẫn mật dịch hiếm sáng ra ngoài hoa nguyệt. Không, không cần. Âm giọng Trầm Thiên Hạm thấp nhu, bởi cơ động của hắn mà càng thêm càng nhỏ. Nàng vô thức xoay động thân mình, quyết định trốn tránh tiếng súng thân mật kia của hắn. Nhưng bộ dáng nàng yếu ớn kia ánh vào trong mắt Võ Hoài Thiên lại chính là càng kinh thích hắn, càng thâm trầm khát vọng. Ngón tới dài thuận tiện đem mật dịnh ẩm ướt từ tốn để vào trong hoa kính nhỏ hẹp của nàng, đầu ra ra vào vào nhẹ nhàng trù động, cái thì hăng hái, cái thì thông thả, dường như muốn bứt hết dục vọng người giữ thân ra. Khi Trầm Thiên Hạm cắn cắn môi, hô hấp hoảng loạn, nàng đang nhăn mì không rõ khán vọng hư không sâu trong hoa huyệt kia từ đâu mà ra, chỉ hiểu được phía dưới của mình vì hắn tự động mà trở nên dần hỏa mềm. Hơn nữa khi ngón tay hắn ra vào làm cho nàng nổi lên khoái ý mê hồn hoang dù. Này chính là Việt Nam nữ sao, cơ hội như vậy, hóa nhiệt như vậy, nàng thật hoài nghi chính mình còn có thể tiếp nhận thêm nữa. Có thoải mái không? Võ Hoài Thiên tham lam nhìn thân mình nàng trắng nõn hồng lên, thấm thanh đạm hỏi. Ngươi đừng có hỏi. Nàng muốn tránh ra, nhưng là nằm trong tay hắn trốn không nổi. Xấu hổ, thanh âm trầm thấm tự hồ mang theo ý cười. Hắn cúi tới bên tai nàng, ta khí nhỏ tiếng. Ta thích nhìn nàng xấu hổ như vậy. Nàng có biết lúc này bộ dáng nàng có bao nhiêu xinh đẹp, thân mình có bao nhiêu hấp dẫn. Ngươi, a, Trầm Thiên Hạm còn chưa kịp bày tỏ ra khỏi miệng, Võ Hoài Thiên đã thêm một ngón tay đi vào trong động hoa làm loạn, không có tình chút nào đùa bỡn, để lên tân tần dụng vọng nơi nàng. Hai lòng nghe nàng trốn cuộn áp chế không được, yêu thanh trên sĩ, khiến người ta mê mẩn lòng say. Gọi tên ta, hắn bá đạo yêu cầu, động tác ngón tay lại nhanh thêm một chút. A, Hoài Thiên, bị hắn làm càng kích động, Trầm Thiên Hạm đã sớm không cách nào tự hỏi. Ngoài trừ rên rỉ kêu gọt ra, cái gì cũng đều không làm được. Nàng ngỡ ngùng phát hiện, từ hoa huyện xuất hiện thật nhiều mật dịch. Theo cái động ngón tay của hắn, lưu tiếng ra, lây dính gắm bàn tay lớn, tuôn chảy cả trên đùi chính mình. Vì hắn không ngừng luật động, nàng cảm thấy thân dưới có cổ áp lực không ngừng kéo lên, làm cho nàng căng thẳng không thể nào nhẫn nại. Hai má hồng đỏ xem xét Võ Hoài Thiên, thần thái kia làm cho Võ Hoài Thiên trong lòng khẩn trương gấp, nơi hối hạ sớm bộng phát dục vọng càng thêm khó nhịn. Hắn rút ngón tay về, rất nhanh cái bỏ quần áo trên người chính mình. Hoài Thiên, hắn rời khỏi khiến cho nàng cảm giác một trận hư không mãnh liệt. Mở to hai mắt, hắn liền nhìn thấy một thân hắn trần trụi. Ta ở đây. Võ Hoài Thiên mở rộng hai đùi nàng, không lại quanh thắt lưng bản thân. Ngươi, Trầm Thiên Hạm các người hồng lên, không dám nhìn hướng thân mình hẳn. Chính là cảm giác được có một vận cứng yên định hỏa nhiệt đặt ở cửa hoa huyệt chính mình, xoa xoa dính dính hoa dịch mới vừa rồi chạy ra khỏi dũng đạo, lại trăm động qua lại hai bên cọ sát. Đó là nàng cả người có chút gương lên, còn chưa kịp hiểu được cái gì, thanh âm khàn khàn của hắn đã vang lên bên tai nàng. Nhẫn một chút, cắn cắn miết miết cánh môi đỏ mọng của nàng, Võ Hoài Thiên động thân, vật kiên đỉnh đột nhiên đâm chiếm vào trong hoa huyệt kiều nộm, khai mở dũng đạo hẹp mềm. Đau, Trầm Thiên Hạm trắng bạch má, đau đớn xá đánh trong nháy mắt, làm nàng hụt hơi, nín thở, thừa nhận hắn thật lớn xâm nhập. Ừ, không sao. Nhìn thân xác nàng thống khổ, Hòa Thiên trong ngực đã lên một trận co rúng rào đớn. Xin lỗi, không lên mi mắt nàng, hôn nàng xuống cánh môi đỏ mọng. Ta... Hắn ôm nhu, ngược lại khiến Trầm Thiên Hạm càng thêm yếu đuối. Nàng dương đôi mắt to ảnh nước, đáng thương hề hề xem sắc hắn. Ông trời, Võ Hoàng Thiên đau lòng nhìn nàng, cảm thấy chính mình thuận tiếng thoái lượng nàng. Ta thật sự không muốn làm đau nàng. Hắn nhỏ tiếng tự trách. Nam Càng kiên định chôn trong cơ thể nàng không dám vọng động nửa phần. Cho dù Hoa Huyệt ấm nóng khẩn trương co súng áp bách, khiến hắn vạn phần khát vọng, hắn cũng cường ngạnh, cố gắng áp hạ dục vọng, chỉ sợ thương tổn nàng. Nhìn bộ dáng hắn khó chịu thống khổ, Trầm Thiên Hạm cắn nhẹ môi dưới, không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng nói, ta không đau. Nàng, Võ Hoài Thiên giờ khóc giờ cười, dịu dàng quan tâm của nàng, khiến cho hắn cảm động. Thật sự, nàng buông hạ hàng mi, không dám nhìn hướng hắn. Nàng thật là, Võ Hoài Thiên đáp lại là hung hăng hôn trụ nàng, bộ dáng kia giống như món nữ vị tha hết thảy, hy vọng chính mình kết hợp cùng hắn. Trầm Thiên Hạm thanh một tiếng, nhu thuận hướng lấy hắn nhiệt tình, không biết dục vọng đang lặng lẽ dâng lên trong cơ thể, khiến nàng không tự chủ nhẹ đu đưa thắt lưng. Đáng chết, Võ Hoài Thiên rời khỏi môi nàng, cảm giác vẫn nam tính phía dưới một trận dao động mãnh liệt. Nàng có biết mình xoay xoay thắt lưng như vậy là khảo nghiệm hắn, tra tấn hắn không? Hoài Thiên, Trầm Thiên Hạm đương nhiên không hiểu, cho nên nàng chính là lăng lăng nhìn Võ Hoài Thiên, đột nhiên căng thẳng tuấn nhan. Thế nào vậy? Võ Hoài Thiên không lên tiếng, trực tiếp lấy hành động trả lời. Hơi hơi rúng về sau, rồi mấy lần đâm về phía trước, một lần nữa bắt động động hoa phấn nộn vào trong cơ thể nàng. A! Trầm Thiên Hạm nhẹ kêu. Cảm giác hắn xuyên qua thân thể chính mình, tiến nhậm đến nơi sâu nhất bên trong. Hai người kết hợp là hoàn mỹ như thế. Thân thân mật mật, vừa không có tia khe hở. Thanh âm thật đẹp. Một lần, lại một lần đâm vào rúng ra hoa nguyệt non nớ. Bên tai, hai nàng kiều mỹ sinh sĩ mềm mại đáng yêu. Bảo Hải Thiên cả người đều bị mê hoặc. Hắn hôn không ngừng lên cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh của nàng. Đôi cắm mày rậm chạm lên cánh môi ấm áp, bên dưới âm vận tính không ngừng luận động ra vào Hoa Huyệt mất hồn. Hai bàn tay lớn cha lắm hai bên bầu ngực, không ngừng xoa nắng thiết nhũ no đủ kia, đôi bẩn nhũ tim hồng đỏ bên trên. A bị kích thích cùng một lúc nhiều nơi, Trầm Thiên Hạm chỉ có thể chặt chẽ ôm lấy hắn. Bị nhỏ một lần lại một lần được ra thanh âm phóng đẳng trên rỉ. Nàng cảm thấy chính mình cũng sắp bị khoái cảm bức muốn điền. Đau đớn lúc trước sắp đã biến mất không còn bóng dáng. Thủ nhi đại chi là một trận tê dại sung sướng khoái cảm. Còn nữa, một cảm giác chờ mong kỳ lạ giống như có lô ngưng tụ đồng hoa kính nhỏ đã lúc hắn không ngừng tiến vào rút ra triển đệ bộc phát. Khoái cảm cao trào nhanh chóng đang tràn khắp toàn thân, khiến nàng cảm thấy hồn phách chính mình như khóa lượng lên tầng không, cả thân mình không ngừng run rẩy, bất giác thanh khóc nhẹ bẩn ra cái miệng. Nàng sợ loại thể nghiệm thống khổ lại kỳ diệu hoang du này, càng sợ cảm xúc xa lạ không hiểu kia sẽ cắn nuốt hết nàng. Võ Hoài Thiên nhanh chóng hôn môi nàng, cánh tay hữu lực ôm nàng chặn chẽ vào trong ngực. Tâm nàng giống như đứa trẻ làm nũng, ôn nhu ấm áp ôm vào thân mình. Hoài Thiên, Hoài Thiên, Hoài Thiên. Trầm Thiên Hạm giọng gọi tên hắn một lần lại một lần, tự như này là chú ngữ có thể làm nàng an tâm. Võ Hoài Thiên sủng ái nở nụ cười, dưới thân hùng mãnh một lần lại một lần luận động ra vào nơi non mềm, thẳng đến khi dục vọng nhân luyện tuyết lị đến không thể khống chế, giận ra gầm nhẹ theo vài lần hữu lực cường động, chính mình tiến vào nơi thâm sâu mềm mại nhất của nàng. Một lần hai người lên tới đỉnh dũng vọng điên phong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.